siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2582, xúc tu quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn quái vật kia lớn lên 10 phần xấu xí, dường như một cái to lớn con giun, trên thân lại mọc đầy dài nhỏ như sợi tóc xúc tu từ trong hắc hải leo ra, trên thân còn mang theo trong hắc hải cái kia tràn ngập tính ăn mòn hắc thủy bạch hổ. Nhìn thấy con quái vật kia, lập tức sắc mặt một mặt ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, miệng há ra, một mảng lớn cây nấm mưa hướng về kia quái vật trên thân bao phủ đi qua, những cái kia cây nấm tại quái vật trên thân hoặc là phụ cận nổ tung, hóa thành đầy trời bào tử sương mù, phụ cận lây dính bào tử sương mù quái xà lập tức trên thân đều mọc ra các loại màu sắc tiểu ma cô. Theo tiểu ma cô lớn lên, những cái kia quái xà thân thể lại giống như là bị hút khô như vậy càng ngày càng khô quắt, cuối cùng dường như bụi đất bình thường rơi trên mặt đất bất động. Phương Thanh Vũ đều một đám hải tặc nhìn vừa hãi vừa sợ, một hải tặc kinh hãi kêu lên. Trên đầu chúng ta cây nấm nếu là trưởng thành, sẽ không đem chúng ta cũng hút khô đi. Tất cả mọi người có loại này kiêng kỵ, Hàn Sâm lại nói. Không cần lo lắng, đỉnh đầu chúng ta cây nấm cùng những cái kia quái xà trên thân mọc ra cây nấm cũng không giống nhau. Nghe Hàn Sâm nói như vậy, trong lòng mọi người mới tốt qua một chút, bất quá vẫn là lo sợ bất an. Đến là đầu kia xấu xí quái vật, mặc dù thân ở tại bào tử sương mù chính giữa, nó nơi đó sương mù cũng dày đặc nhất thế nhưng là trên người nó cũng không có mọc ra cây nấm. Quái vật ngọ nguậy thân thể, hướng về đại lục phía trên bò đến, nó một ngụm ở giữa liền nuốt vào đại lượng cây nấm, những cái kia quái xà đi theo nó cùng một chỗ phun trào, ngay cả cái kia bạch hổ cũng không làm gì được nó nhóm. Bạch hổ liên tục phun ra cây nấm mưa thế nhưng là cây nấm mưa đối phó bình thường quái xà vẫn được, đối quái vật kia lại không cái gì dùng, quái vật kia cũng không để ý tới bạch hổ, ủi lấy tiểu sơn giống như thân thể xông vào rừng nấm, mở ra miệng rộng điên cuồng thôn phệ, một ngụm xem liền có thể nuốt mất mấy mẫu đất cây nấm. Nơi này cây nấm lại thế nào nhiều cũng chịu không được quái vật kia như thế thôn phệ, bạch hổ sau khi xem giận dữ, trong lúc đó một đầu đâm vào dưới mặt đất cứ thế biến mất không thấy. Không thể nào, cứ như vậy chảy, Phương Thanh Vũ bọn người là ngẩn người. Thế nhưng là một giây sau, lại nhìn thấy bạch hổ từ quái vật dưới thân nham thạch bên trong chui ra, móng vuốt xé hướng về phía quái vật phần bụng. Tất cả mọi người tại tán thưởng bạch hổ cơ trí thời điểm, đã thấy quái vật kia trên thân cường tơ bình thường xúc giác múa, trong chốc lát đem bạch hổ toàn thân cao thấp đều trói thật chặt giống như là trói bánh chưng, cái kia bạch hổ dãy giụa gào thét lại khó mà từ cái kia xúc tu bên trong tránh ra. Mà những cái kia lít nha lít nhít như tơ bình thường đi vệ sinh, vậy mà giống như là vật sống, thuận bạch hổ miệng tai mắt mũi các loại khe hở chui vào, lệnh bạch hổ tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tất cả mọi người là nhìn dùng mình, một thân đều nổi da gà, giết người chém đầu bọn hắn đều đã thấy nhiều, liền xem như phân thây cũng sẽ không làm bọn hắn động dung. Thế nhưng là nhìn thấy lít nha lít nhít dường như sợi tóc bình thường xúc tu tiến vào miệng tai mắt mũi bên trong, tràng diện kia thực sự để cho người ta có chút không rét mà run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch hổ liều mạng dãy giụa, thậm chí là cắn đứt những cái kia tơ mỏng xúc tu, thế nhưng là bị cắn đứt xúc tu vậy mà cũng không mất đi sức sống, ngược lại giống như là côn trùng bình thường tiếp tục hướng bên trong thân thể của nó chui vào, nhìn đầu người ra tóc đây. Tiểu Hồng, đi giúp nó một tay. Hàn Sâm nói với Tiểu Hồng Điều. Tiểu Hồng Điều vỗ cánh mà lên, trên thân hỏa diễm đồng thời bắt đầu cháy rừng rực, biến thân làm hỏa phượng hoàng bộ dáng xông ra đại bạch kình, những nơi đi qua xích diễm như biển, đem mảng lớn quái xà đều cho thiêu chết. Tiểu Hồng Điều trong miệng thốt ra kim hồng sắc hỏa diễm rơi vào những cái kia tơ mỏng bình thường trên xúc tu mặt lập tức đem tơ mỏng đốt thành cho bụi, bạch hổ cũng bởi vậy được cứu, chạy ra xúc tu trói buộc. Quái vật hiển nhiên có chút e ngại Tiểu Hồng Điều phượng hoàng viêm, không tiếp tục thôn phệ cây nấm, mà là chuyển động thân thể, dùng trên trán cái kia độc nhãn nhìn chằm chằm Tiểu Hồng Điều. Tiểu Hồng Điều cao ngạo kêu to một tiếng, hai cánh chấn động lên, phượng hoàng viêm lập tức hóa thành kinh khủng phong bạo hướng về kia quái vật trên thân cuốn đi. Quái vật trên người vô số tơ mỏng xúc tu, vậy mà tại trong nháy mắt bện trở thành một cái hình tròn sắc ngoài, đem nó thân thể bao khỏa tại bên trong. Phượng hoàng viêm rơi vào xúc tu dệt mà thành vỏ ngoài mặt lập tức bắt đầu cháy rừng rực thế nhưng là đem hình tròn sắc ngoài thiêu đốt mất về sau, phát hiện bên trong lại còn có một tầng xúc tu bện mà thành giáp xác. Như thế lặp đi lặp lại thiêu đốt mấy lần về sau, những cái kia xúc tu giống như vô cùng vô tận, làm sao đốt cũng đốt không hết. Bành, Tiểu Hồng Điều chính đốt vui vẻ, lại đột nhiên có một thanh sơn phong giống như cự mâu theo nó dưới thân nham thạch ở trong đưa ra ngoài, đâm vào không có phòng bị Tiểu Hồng Điều trên thân, lập tức đem Tiểu Hồng Điều đụng bay ra ngoài, đầy người hỏa diễm bạo tán ra. Hàn Sâm bọn hắn nhìn kỹ mới phát hiện cái kia cự mâu lại là quái vật trên người tơ mỏng xúc tu dây dưa ngưng tụ mà thành. Tiểu hồng điểu được này một kích, ngọn lửa trên người yếu đi mấy phần, tức giận hét lên, theo nó thét lên, ngọn lửa trên người bỗng nhiên biến hừng hực, lần nữa xông về quái vật. Quái vật trên người tơ mỏng múa, nhanh chóng quấn quýt lấy nhau, vậy mà biến thành từng đôi cánh sắp xếp tại thân thể của nó hai bên, rất nhiều cánh cùng một chỗ chấn động, làm nó cái kia khổng lồ thân thể lấy cực nhanh tốc độ bay lên, vậy mà không thể so với tiểu hồng điểu chậm. Quái vật cùng tiểu hồng điểu tại thiên không bên trong không ngừng truy đuổi chiến đấu, quái vật trên người tơ mỏng xúc tu giống như làm sao đốt cũng đốt không hết, giống như một hồi hóa thành tấm chắn, một hồi ngưng tụ làm trường mâu, các loại hình dạng tựa hồ cũng có thể tùy ý bện, tiểu hồng điểu hòa diễm lại có thể khắc chế nó xúc tu, thế nhưng là trong lúc nhất thời vậy mà cũng không làm gì được nó. Mảng lớn quái xà y nguyên còn tại tuôn hướng đại lục Bạch Hồ, còn tại cùng những cái kia quái xà chiến đấu, thế nhưng là quái xà số lượng quá nhiều, nó giết thế nào cũng giết không hết, xông lên đại lục quái xà cũng càng ngày càng nhiều. Vương cấp trở lên ra ngoài trợ giúp, Hàn Sâm nói xong triệu hoán khổng tức hồn y mang theo, sau đó xông ra đại bạch kình. Bảo Nhi nhảy lên một cách rơi vào Hàn Sâm bả vai, đi theo Hàn Sâm cùng một chỗ liền xông ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Khuynh Thành cùng Minh Nguyệt cũng cùng một chỗ vọt ra, còn có những hoàng cực tộc đó kỵ sĩ cùng vương cấp hải tặc cũng đi theo vọt ra, mọi người đều biết việc quan hệ bọn hắn sau này sinh tử tồn vong, ai cũng không dám lãnh đạm. Hàn Sâm không có phóng tới bầy rắn, trực tiếp hướng về trong sương mù chiến đấu tiểu hồng điểu cùng quái vật vọt tới, đồng thời trên thân thất thải hào quang phun trào trực tiếp hướng về quái vật trên thân bắn tới. Quái vật phản ứng cực kỳ cấp tốc, một bên cùng tiểu hồng điểu chiến đấu, đồng thời trên thân lại còn có càng nhiều xúc tu dũng mãnh tiến ra, biện thành một mặt tấm chắn, chặn lại thất thải hào quang. Tấm chắn tại thất thải hào quang hạ nhanh chóng tan rã, rất nhanh liền bị xuyên thủng, thế nhưng là đằng sau nhưng lại có mới xúc tu biện ra mới tấm chắn, thẳng đến đem Hàn Sâm đánh ra thất thải hào quang toàn bộ triệt tiêu mới thôi. Hàn Sâm cự ly này quái vật tới gần, nó vậy mà lấy xúc tu ngưng tụ ra một cái đại chùy, đối Hàn Sâm vào đầu đập xuống, Hàn Sâm thân thể như phượng hoàng trời du lịch lóe lên đại chùy, đồng thời một đạo thất thải hào quang đánh phía thân thể của nó. Thế nhưng là kết quả thất thải hào quang vẫn là bị xúc tu biện mà thành tấm chắn cản lại, quái vật lấy một địch hai, lại đem tiểu hồng điểu cùng Hàn Sâm tất cả công kích đều hoàn mỹ cản lại. Cách chương.